Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204: Tiền bối ta chặng đường mệt mỏi 2 hợp 1. Chương 1202: Tiền bối ta chặng đường mệt mỏi 2 hợp 1. Tản ra cỏ cây mùi hương viện tử, gió nhẹ quét, trung niên trà tiên sinh nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng vỗ trong tay quạt hương bồ. Ánh sáng rơi ở trên người hắn, nhẹ nhõm tư thái lộ ra tự tin của hắn. Tiên phía trên cũng tốt, tiên phía dưới cũng được. Chỉ cần trong lòng có chính nghĩa, ước hẹn buộc người, đều bắt hắn cái này, gò bó theo khuôn phép người không có biện pháp nào. Kẻ yếu thật đáng buồn, có thể gặp được có nguyên tắc cường giả. Có đôi khi thật đáng buồn chính là cường giả, mà ở bên cạnh đứng đấy một vị thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi. Đây là một vị tiên nhân, có thể trà tiên sinh không thèm để ý chút nào. Chắc chắn mình ăn chắc đối phương. Hiện tại chỉ chờ người này cho ra đầy đủ chỗ tốt. Nhất là hắn thật như vậy làm. Chỉ là, tại đối phương một câu nói ra về sau, trà tiên sinh nhíu mày. Lưu Xuyên Hồ, hắn ổn định tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt lặp lại một câu. Lưu Xuyên Hồ, đúng, Lưu Xuyên Hồ, Giang Hạo một mặt mỉm cười. Chân thành nói, người này thật không đơn giản. Không biết tiền bối có thể nghe nói qua. Hắn làm sao không đơn giản? Trà tiên sinh mở miệng hỏi. Vấn đề hỏi ra lúc, trà tiên sinh mặc dù vẫn là duy trì đồng dạng dáng người, thế nhưng là thần sắc sớm đã không có trước đó hài lòng cùng tự tin. Tiền bối có biết đối phương là người phương nào? Giang Hạo cũng là không nóng nảy. Người nào? Trà tiên sinh nhiều hứng thú hỏi. Vạn vật trung yên người. Hơn nữa còn là một vị phản bội chạy trốn người. Người này thậm chí bị Minh Nguyệt Tông truy nã, lại như cũ không cách nào bị người biết hiểu tung tích. Coi là thật, Giang Hạo có chút bội phục mở miệng. Nghe vậy, trà tiên sinh một mặt mỉm cười, tựa hồ xác định đối phương chỉ là biết được việc này, cũng không cần quá để ý. Cuối cùng, hắn lại hỏi, như vậy cái này người thế nào? Mấu chốt ngay ở chỗ này, Giang Hạo mở ra quạt xếp ôn hòa nói. Trên người người này có một kiện bảo vật, vì thế hắn e ngại vạn vật trung yên. Rất sợ bọn hắn biết được vị trí. Bảo vật gì? Trà tiên sinh lập tức nói. Cổ lão chi thạch, Giang Hạo hồi đáp. Tảng đá kia có tác dụng gì? Trà tiên sinh hỏi. Không biết, nhưng là vạn vật trung yên muốn chắc hẳn không phải cái gì vật bình thường, Giang Hạo nói. Như thế xem ra đúng là bảo vật, trà tiên sinh một mặt đáng tiếc. Bất đắc dĩ ta đối với cái này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Người đại giới tựa hồ không quá hữu dụng. Giang Hạo cười ha ha. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối cũng không có nói dùng cổ lão chi thạch xem như đại giới. Đó là cái gì? Tiền bối cảm thấy vị này Lưu Xuyên Hồ có thể hay không sợ hãi chính mình sở tại bị vạn vật trung yên phát hiện. Ngươi có ý tứ gì? Trà tiên sinh thanh âm trầm thấp. Vãn bối không có ý gì. Chỉ là nghe nói cái này Lưu Xuyên Hồ đi Tây Bộ. Bởi vì nguyên nhân nào đó bắt đầu thu thập lá trà. Cũng không biết là thật hay giả. Giang Hạo một mặt mỉm cười nhìn người trước mắt nói. Trà tiên sinh cảm thấy là thật hay là giả. Lúc này trà tiên sinh đã ngồi dậy. Không còn trước đó tự tin cùng hài lòng. Tiền bối có thể đứng dậy sao? Vãn bối chặng đường mệt mỏi, Giang Hạo duy trì mỉm cười. Một điểm không có cái khác cảm xúc. Nghe vậy, trà tiên sinh vô ý thức đứng lên. Nhường qua một bên, Giang Hạo ngồi lên ghế đu. Sau đó nhẹ nhàng nằm xuống. Có chút thoải mái dễ chịu. Nhưng cảm giác thiếu một chút cái gì? Liền để trà tiên sinh phiến cây quạt. Cái sau đê mi có chút không tình nguyện. Thẳng đến Giang Hạo móc ra dưới mặt ghế khối thứ ba tảng đá. Trà tiên sinh mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiền bối tay chua sao? Giang Hạo mỉm cười hỏi. Cái sau liền vội vàng lắc đầu. Không dám. Thoại âm rơi xuống liền bắt đầu vỗ trong tay quạt hương bồ. Như thế Giang Hạo đem tảng đá thả trở về. Hắn cũng không nhận ra cái này tảng đá. Cảm giác bên trên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Muốn biết được tảng đá tác dụng, cần không tầm thường kiến thức, hoặc là mở ra giám định thần thông. Đáng tiếc, đã vừa mới dùng qua, tạm thời không có giám định tất yếu. Bất quá cổ lão chi thạch, đại khái cùng cổ lão chi địa có quan hệ. Nơi đó có long tộc, có vạn vật chung, mình vẫn là ít đụng vào cho thỏa đáng. Dễ dàng bị cuốn vào bên trong đó. Người bên này có sơ dương lộ sao? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Hắn chuyến này vốn là vì cái này. Không thật nhiều sinh sự đoan. Vãn bối không có sơ dương lộ dạng này lá trà, trà tiên sinh đắng chát nói. Sơ dương lộ cũng không phải là phổ thông tu sĩ có thể có. Nghe nói cho dù là tiên nhân cũng chưa chắc sẽ biết được. Chỗ nào có thể mua đến sơ dương lộ? Nhiều ít linh thạch, Giang Hạo hỏi, cái khác đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nên biết được mua sắm địa phương, cùng giá cả là được. Giá bán hẳn là 10 vạn một tiền, trà tiên sinh trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Thế mà mắc như vậy, bất quá mua được, chỉ là rất nhanh hắn lông mày liền hơi nhíu lên. Trà tiên sinh châm trước chốc lát nói, nhưng là 10 vạn không có chỗ nào bán. Sơ dương lộ hai cái nơi sản sinh, một là hải ngoại vạn vật trung yên, hai là bắc bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông có chính tông nhất sơ dương lộ, vạn vật trung yên là mượn Sơn Hải Kiếm Tông một chút lá trà bồi dưỡng ra tới mới sơ dương lộ. Ai mạnh ai yếu, chỉ có thưởng thức trà người biết được. Bất quá bọn hắn giá bán đồng dạng đều là 10 vạn một tiền. Có thể bởi vì sản lượng cực ít, căn bản là không có cách diện tích lớn lưu truyền. Chỉ có cực ít bộ phận người mới có thể mua được. Cho nên, thật muốn mua, chỉ có thể tìm những người khác. Giá bán nhiều ít đều có thể. Mua không được. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Cửu Nguyệt Xuân những này đã đủ cao minh. Không nghĩ tới sơ dương lộ càng là lợi hại. Mình hơn 400 vạn linh thạch. Không xài được. Biết ai có sao? Giang Hạo hỏi, nói cái gì cũng phải mua một tiền trở về. Tây bộ khó mà nói. Hải ngoại thiên hạ lâu hẳn là có một hai tiền, trà tiên sinh nói. Giang Hạo gật đầu, thiên hạ lâu có thể tìm liễu. Nhưng là tìm hắn cần tốn linh thạch. Nếu như là tìm xích long, cũng không cần hoa mình linh thạch. Dù sao xích long 1.600 vạn, cho máu cho trà, mình cho 1.600 vạn rất hào phóng đi. Đình chỉ suy nghĩ, Giang Hạo không hỏi thêm nữa, chỉ là mắt nhìn dưới mặt ghế tảng đá, không có lấy đi ý nghĩ. Đây là đối phương ranh giới cuối cùng, nếu không không làm cho đối phương mở miệng. Về phần tảng đá lai lịch, Giang Hạo hỏi thăm một chút, vãn bối tại hải ngoại một cái hòn đảo bên trên vô ý phát hiện. Thấy nó bất phàm thu vào, về sau mới biết được vạn vật trung yên cũng đang tìm kiếm cái này tảng đá. Bởi vì tham niệm chỉ có thể rời đi, trà tiên sinh hồi đáp. Giang Hạo gật đầu, một câu cũng không tin. Hắn đều không thể nhìn ra tảng đá bất phàm. Đối phương có bực này nhãn lực. Cũng có khả năng đối phương thiên phú dị bẩm. Nhưng là đối so thiên phú dị bẩm cùng nói láo. Giang Hạo cảm giác nói láo có thể tính cao hơn. Tu vi pháp thuật hắn có lẽ không như người khác. Nhưng là nhãn lực, cũng không chênh lệch. Có vô danh bí tịch tại, hắn đối đến đồ vật có nhất định phân rõ năng lực. Chân tiên có thể phát giác được, hắn bình thường cũng có thể phát giác. Chân tiên không phát hiện được, hắn cũng có phát giác khả năng. Giang Hạo không hỏi thêm nữa, đã hỏi không ra hữu dụng vậy không bằng như vậy coi như thôi. Cổ lão chi địa đối với hắn không có quá lớn dụ hoặc. Sau đó hắn câu thông tử hoàn biến mất tại nguyên chỗ. Trà tiên sinh bản còn tại thấp thỏm, thấy đối phương rời đi có chút khó có thể tin. Cứ thế mà đi, hơn nữa còn lưu lại cổ lão chi thạch. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Trà tiên sinh nhíu mày, tiên nhân thực lực để hắn e ngại. Mình là như thế nào bại lộ? Mình hoàn toàn không có đầu mối. Chỉ có thể quy nạp tại tiên nhân thủ đoạn cao minh. Mà lại đối phương rốt cuộc là ai? Hắn càng là nói chuyện phiếm càng là nghi hoặc, đối phương sẽ dùng đồ vật uy hiếp, có thể tựa hồ đối với hắn hết thảy đều không có hào hứng. Ngược lại đối sơ dương lộ có đầy đủ lòng hiếu kỳ. Như thế cao minh người, lại không biết Sơ Dương lộ sao? Càng là nghĩ, Trà tiên sinh càng không thể nào hiểu được. Cuối cùng hắn rời đi vẫn là lưu lại đung đưa trái phải. Đối phương hoàn toàn không lo lắng hắn trốn cùng không trốn. Đủ để chứng minh lòng tin 10 phần. Cuối cùng Trà tiên sinh thở dài một tiếng. Lựa chọn lưu lại. Có lẽ đây cũng là đối phương khảo nghiệm. Chỉ cần mình rời đi, liền vạn kiếp bất phục. Mà không đi, mặc kệ là hắn hay là cổ lão chi thạch đều tại. Đối phương cũng không có động thủ tất yếu. Lúc này, Giang Hạo đã về tới trong sân. Đối với Trà tiên sinh, hắn không có bất kỳ cái gì quá nhiều ý nghĩ. Đối phương là ở lại nơi đó vẫn là rời đi, đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Giữa bọn hắn vốn cũng không có xung đột lợi ích. Có thể từ đối phương nơi đó đạt được Sơ Dương lộ tin tức đã đầy đủ. Cái khác, bảo trì nguyên bản không gặp nhau là đủ. Hiện tại cuối tháng 12, lập tức liền muốn bắt đầu ở ngoại môn giảng đạo thuyết pháp. Đây là tông môn nhiệm vụ, cần hoàn thành tốt một chút. Dù sao cũng là vì thủ tịch làm nền, mình cũng muốn toàn lực ứng phó. Chỉ hy vọng đừng có quá nhiều người vì khó, bằng không thì thật phiền toái. Mà loại trừ cái này, liền là mau chóng tấn thăng. Tiến về hải ngoại vẫn là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Cần đem hết toàn lực đi làm, chỉ hy vọng tới kịp. Lần này ra ngoài, hắn tại Tây Bộ cũng đã nhận ra tiên khí. Cách đại thế không xa, cuối cùng đại thế triệt để mở ra. Vô số cơ duyên giáng lâm, thiên địa tựa như mở lại. Ai có thể một bước trước, liền có thể từng bước trước. Đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau, nhảy lên trở thành thời đại chói mắt tồn tại. Sau đó vô tận cường giả xuất thế, nguy hiểm tùy theo mà tới. Cho nên muốn đem chưa thể hoàn thành sự tình sớm hoàn thành. Nghĩ như vậy, Giang Hạo nhìn về phía bảng. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác 73, tu vi chân tiên trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 76/100, có thể tu luyện, tu vi, 77/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, nhanh, chỉ kém 47, 1 tháng 6 viên, cần 8 tháng. Sang năm liền có thể nếm thử sau khi tấn thăng kỳ. Khi đó khoảng cách đại thế mở màn mới không đến 5 năm. Cũng tại 7 năm phạm vi bên trong. Đây chính là cực hạn. Khi đó nhất định phải tiến về hải ngoại. Cùng ngũ ma làm một cái kết thúc. Chỉ là không biết có thể hay không cùng chân tiên viên mãn phân cao thấp. Nếu như vẫn chưa được. Như vậy, chỉ có thể lần nữa vận dụng chúng đích đao. Hoặc là nhục thân tịch diệt. Cái trước nguồn gốc từ Thiên Cực Ách Vận Châu. Cái sau nguồn gốc từ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Sử dụng nguy hiểm cực lớn. Nếu là có công đức Sơn Hải công đức đỉnh tại. Ngược lại là còn tốt. Có thể chỉ có Hoang Hải Châu cũng có chút nguy hiểm. Có thể không cần, tự nhiên không cần. Không còn suy nghĩ những này. Giang Hạo xuất ra Phương Thiên Kích. Phía trên có rất nhiều vụn băng. Nắm chặt thời điểm. Hắn liền cũng cảm giác được. Thứ này có thể lau, cũng không biết có thể ra bao nhiêu bọt khí, mà lại huy động lúc cũng không dám dùng sức, sợ đem vụn băng vung không có, như thế mới trước tiên thu lại. Hiện tại chính là lau thời gian, phong tồn thời gian mặc dù lâu, nhưng là băng là khi nào ngưng tụ liền không được biết. Hy vọng có thể có một ít bọt khí, nghĩ đến, Giang Hạo xuất ra khăn lau bắt đầu lau, thật lâu không có làm chuyện như vậy. Hơi có chút lạnh nhạt, răng rắc, tại khăn lau dưới, vụn băng một chút xíu vỡ vụn, sau đó rơi trên mặt đất, tùy theo mà đến là bọt khí. Cơ sở tiên kiếm cộng một lục sắc bọt khí. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái thứ nhất chính là lục sắc, như vậy màu lam sắc xuất cũng không chênh lệch. Quả nhiên, không có mấy lần, liền xuất hiện màu lam bọt khí. Một chút thời gian sau, Giang Hạo mới hoàn thành lau. Chủ yếu là không nỡ. Cuối cùng đạt được 5 viên màu lam bọt khí. Ít, bất quá cũng đủ. Nhiều năm cái. tương đương với rút ngắn một tháng thời gian. Sang năm vào tháng 7, liền có thể thử tấn thăng. Làm xong những này, Giang Hạo tại viện tử múa một chút phương thiên kích. Phát hiện Du Long cửu thức không quá áp dụng phương thiên kích. Bất quá đang sát lau quá trình bên trong, hắn biết được tên của đối phương. Cổ kim chiến kích, có cổ kim thiên phong cách. Cầm nó Giang Hạo có một loại nặng nề cảm giác. Lấy lực phá lực, nghiền nát hết thảy. Như thế xem ra, cổ kim thiên năm đó khí thế sao mà cường hãn. Lại là 10 ngày qua thời gian, Giang Hạo nghênh đón một năm mới. Hắn rõ ràng nhớ kỹ năm nay gió thật to, mang theo một cỗ tiên khí. Đại thế muốn tới, cho dù là hắn đều đã nhận ra, thiên địa bên trong linh khí biến hóa rất lớn, tiên khí cũng tùy theo mà tới. Giang Hạo cảm thấy thiên địa biến hóa lần nữa gia tốc. Có lẽ không cần 5 năm đại thế sẽ tới. Không có thời gian, đã nhanh 4 năm, cho hắn thời gian chỉ có hơn 1 năm. Một loại cấp bách cảm giác đè ép Giang Hạo. Hải ngoại, đảo Ngũ Phong, trên đó có Ngũ Đại Sơn Phong cao vút trong mây. Bên trong đó Tứ Đại Sơn Phong đều có một thân ảnh. Chính là còn lại Tứ Ma. Tiên khí quét xung quanh, để trong lòng mọi người nặng nề rất nhiều. Nam nhân trẻ tuổi hỏi, các ngươi đã nhận ra à? Đại thế muốn tới, không có thời gian. Cảm thấy, người đàn ông đầu chọc gật đầu nói. Mà lại âm thầm có một ít ánh mắt đang theo dõi chúng ta. Nghĩ đến là đối Tiếu Tam Sinh có hứng thú, nhưng là không có thời gian. Tiếu Tam Sinh sẽ đến không? Cái này trong thời gian ngắn, thương thế hắn còn chưa tốt à? Lão giả hỏi, vấn đề này để lòng của mọi người lần nữa trầm xuống. Thế nhưng là còn có đường lui sao? Đại thế đến tốc độ quá nhanh. Tiếu Tam Sinh cho dù là chạy tới cũng không dễ dàng. Mà Tiếu Tam Sinh không đến, hắn liền không chiếm được muốn có được đồ vật. Dù là để những cường giả khác được tiện nghi cũng làm không được. Hết thảy tất cả đều bắt nguồn từ Tiếu Tam Sinh sẽ đến. Nhưng bây giờ, Tiếu Tam Sinh hoàn toàn không có tới dấu hiệu. Không vội, Tiếu Tam Sinh đến cũng sẽ không cáo chi chúng ta. Nếu là hắn muốn báo thù, thủ đoạn tốt nhất không phải quang minh chính đại cùng chúng ta giao thủ. Mà là đánh lén, người đàn ông đầu chọc chân thành nói. Càng là thời khắc cuối cùng, đối phương càng có khả năng xuất hiện. Chúng ta đợi hắn đánh lén, chờ hắn chuẩn bị kỹ càng. Những người khác cảm thấy treo. Thế nhưng không có cách nào. Bọn hắn đã không có đường rút lui có thể đi. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Có lẽ có thể gặp lại quang minh. Hay là đi hướng vĩnh viễn đen nhánh. Cái này tiền đặt cược rất nặng. Nhưng bọn hắn vẫn là cược. Năm đó vì thành tiên bọn hắn cược, mà lại thắng. Lần này bọn hắn cũng nhất định có thể thắng. Cùng lúc đó, vạn vật chung cũng đã đi tới hòn đảo phụ cận. Hắn nhìn về phía trước, duy trì trầm mặc. Người hầu mặc dù nghi hoặc, thế nhưng không có hỏi nhiều. Chỉ biết là chờ là đủ. Có lẽ Tiếu Tam Sinh sẽ xuất hiện. Nhưng là xuất hiện mang ý nghĩa đối phương tuyển một đầu ngu xuẩn nhất đường. Đi hướng tử vong, hết chương.